Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 38, góc truyện audio.com. Trong phòng vừa lúc tới rồi hồi cao trào. Nữ nhân ghé vào bên cạnh bàn rên rỉ. Nam nhân trong miệng thở dốc, ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng. Ân Tử Mạch trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Này hay là bọn họ đụng vào Xuân Cung đồ sống? Một, Xuân Cung đồ sống, lai sâu sẽ trực tiếp. Xuân Cung đồ, tranh trị của người tung. Dây AV bản tranh vẽ. Hắn chỉ mới kịp nhìn. Cố Thừa đã che khuất hai mắt hắn. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Tiểu hài tử không được xem. Ân Tử Mạch, cho nên ngươi vì cái gì còn xem? Cùng với hắn cũng không phải tiểu hài tử. Không chờ hắn kháng nghị ra tiếng. Cố Thừa đã đem mái ngói một lần nữa che lại trở về. Sau đó cõng hắn rời đi. Đi vào bên ngoài trên đường phố. Cố Thừa buông hắn, đã là rạng sáng, Tần Hoài Hà vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mặt sông ánh ánh nến, sóng nước lấp loáng, Ân Tử Mạch đứng ở trên đường phố, sắc mặt đỏ bừng, thực rõ ràng vừa rồi kia một màn đối hắn đánh sâu vào tâm lý quá lớn. Hải, con khỉ nhỏ, Cố Thừa cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói, Ân Tử Mạch quay đầu nhìn về phía sau không có một bóng người. Hắn chớp chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng là Cố Thừa đang kêu hắn. Nhưng, con khỉ nhỏ là cái quỷ gì? Ân Tử Mạch méo miệng, nói, không cần tùy tiện đặt biệt hiệu cho người ta. Chấm, mặt ngươi Cố Thừa duỗi tay nhẹ nhàng nắm cằm hắn, hơi hơi nâng lên, khóe miệng mỉm cười, nói, có thể so với hoa hồng. Ân Tử Mạch, cho nên muốn nói mặt hắn đỏ cùng mông hồng của con khỉ giống nhau sao? Ân Tử Mạch chụp bay hắn tay, không vui nói, ta đây là phản ứng bình thường, nào có người nào nhìn đến loại chuyện này không đỏ mặt. Cố Thừa, cho nên nói tiểu hài tử không thể xem, sẽ đau mắt hột, Ân Tử Mạch, ta không phải tiểu hài tử, tuy rằng hắn vẫn là xử nam, nhưng đã thành niên, thấy Cố Thừa cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Ân Tử Mạch mặt càng là hồng cùng tôm đã chín giống nhau. Trừng mắt nói. Ngươi cho rằng ai cũng đều giống như ngươi có thể mặt vô biểu tình mà xem Xuân Cung sống sao? Thấy Ân Tử Mạch lập tức tạc mao, Cố Thừa rốt cuộc không đùa hắn, cười nói, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn là ai? Ân Tử Mạch lập tức phản ứng lại, kích động nói, chúng ta biết vai chính của cái Xuân Cung sống kia. Cố Thừa cười gật gật đầu, Ân Tử Mạch trừng lớn đôi mắt, là Đỗ cô nương, đúng, Cố Thừa híp mắt nói. Nữ nhân kia chính là Đỗ Tịch Nguyệt, Ân Tử Mạch, hắn khiếp sợ nói, chính là Đỗ cô nương thoạt nhìn không giống như là loại người này a Cố Thừa. Chúng ta chỉ tiếp xúc nàng quá một lần, Ân Tử Mạch gật gật đầu, ân, nhớ tới ban ngày nhìn thấy Đỗ Tịch Nguyệt khi, nàng vẫn là cái vẻ mặt thẹn thùng, buổi tối nhìn thấy, lại nữ nhân nhộn nhạo như vậy. Hơn nữa Đỗ Tịch Nguyệt còn muốn cùng Cố Thừa ở bên nhau. Ân Tử Mạch căm giận nói, nếu nàng đã có tình nhân rồi, kia còn muốn cùng ngươi ở bên nhau, này thật quá đáng, muốn chân đứng hai thuyền, hai, sao, hai, chân đứng hai thuyền, bắt cá hai tay, Cố Thừa cười nói, người nọ không phải tình nhân. Ân Tử Mạch không hiểu hắn nói, đều làm chuyện thân mật như vậy, còn không tính là tình nhân sao, vừa rồi ngươi không thấy được. Đỗ Tịch Nguyệt cao trào xong liền đem nam nhân kia đá qua một bên. Mà nam nhân kia nửa điểm kháng nghị đều không có. Cầm lấy quần áo ở một bên yên lặng mặc vào. Cố Thừa giải thích nói. Mấu chốt nhất chính là, khi hai người làm, Đỗ Tịch Nguyệt trên người quần áo chỉnh chỉnh tề tề. Mà nam nhân lại trần trụi, giải thích cho Ân Tử Mạch nghe. Nhưng sau khi nghe xong những lời này, Ân Tử Mạch mắt lé nhìn Cố Thừa. Nghe ngươi nói, có vẻ ngươi rất có kinh nghiệm a, đều có thể từ chuyện người ta mặc quần áo nhiều ít mà phán đoán có phải hay tình nhân hay không. Cố Thừa sờ sờ mũi, cười vẻ mặt ý vị thâm trường. Hắn cong lưng, đôi tay để ở trên và Ân Tử Mạch, cúi người ở bên tai hắn thấp giọng nói. Nếu là ta cùng người yêu làm loại chuyện thân mật khăng khít này, cần phải đem hắn quần áo đều cởi sạch. như vậy mới có thể thấy rõ ràng hắn toàn thân trên dưới. Hơn nữa, muốn hôn nơi nào đều có thể hôn nơi đó. Ahihi, cách chương.